Thiên mệnh khả biến, chương 86, võ thuật là âm dương. Góc truyện audio.com, 15 tháng 7, ngày mãn nguyệt. Mặt trăng tròn vành vạnh trên trời cao, mặt trăng này sẽ tiếp tục tròn tới tận ngày 15 tháng 8. Trong một tháng này, bờ biển Hải Thành sẽ xuất hiện mãn nguyệt chiều, cũng là tháng biển động dữ dội. Thủy hải sản trong tháng này sẽ tăng giá rất cao, vì đánh bắt rất khó, bù lại, đều sẽ có chất lượng rất cao. Văn đứng trên sân thượng, ngắm nhìn vầng mãn nguyệt. Hồi chiều vừa mưa một trận lớn, giờ bầu trời rất quang đãng, cao giáo. Nó không ngủ được, nó muốn luyện võ để quên đi những suy nghĩ trong đầu. Nó nhớ về buổi tập võ đầu tiên với Quang, những gì anh ấy đã nói. Trước giờ em chỉ luyện làm sao để đấm ra một cú đánh bại kẻ thua thôi, nếu em muốn luyện tập võ thuật một cách bài bản trước hết. Cần phải hiểu cái gì gọi là võ thuật. Võ thuật là những kỹ thuật để con người sử dụng một cách hiệu quả mọi thứ mình có, vừa để tự vệ, vừa để đánh bại đối thủ. Quyền thuật chính là sử dụng toàn bộ những bộ phận cơ thể, còn võ thuật hiểu theo một nghĩa rộng rãi, thì là sử dụng toàn bộ những thứ gì em có, bất cứ thứ gì. Bàn, ghế, gậy, cuốc, gạch, bất cứ thứ gì cũng có thể trở thành vũ khí. Đó gọi là ẩu đả, mục đích chính là để sinh tồn. Từ đó, lại có một phân ngành khác dần dần trở nên rộng lớn và phổ biến hơn cả quyền thuật hay ẩu đả chính là binh khí thuật. Sử dụng những loại vũ khí được thiết kế cẩn thận, hiệu quả để chiến đấu. Trường côn, đoàn côn, song côn, nhị đoạn côn, tam đoạn côn, thương, kích ngoa, đao, kiếm, dao, thậm chí là súng, đều là vũ khí. Kiếm thuật của bác Ito, dù anh chưa chứng kiến, nhưng chắc chắn là kiếm thuật của Phú Sơn Đào Quốc cũng là một phần của thứ binh khí thuật mà anh nói, cách vận dụng binh khí, mỗi trường phái lại một khác. Một người thường chọn cho mình một loại binh khí để sử dụng. Tuy nói binh khí thuật vô cùng phổ biến, nhưng nó vẫn dựa trên nền tảng của quyền thuật, đó là tấn pháp, bộ pháp và những nguyên lý phòng thủ tấn công. Vậy nên em phải thành thạo quyền thuật trước khi lựa chọn binh khí. Thậm chí chỉ sử dụng quyền thuật thôi cũng được, vì nắm đấm cũng là một loại vũ khí. Quyền thuật chia làm ba yếu tố chính: tấn pháp, bộ pháp và kỹ thuật. Tấn pháp và bộ pháp em đã được giới thiệu qua, kỹ thuật thì cũng rất dễ hiểu nhỉ. Văn gật đầu, Quang giảng thật là giản dị, và đơn giản, không làm bộ làm tịch như Thiên Anh. Vô cùng chú trọng hiệu suất, tiết kiệm rất nhiều thời gian, có rất nhiều trường phái võ thuật quyền thuật khác nhau, mỗi trường phái lại có một tư duy quan niệm khác nhau. Nhưng anh đã luyện tập qua rất nhiều trường phái võ thuật và đây là lý thuyết mà anh rút ra. Võ thuật là dựa trên nguyên lý âm dương, Văn bỗng cảm thấy vô cùng hứng thú, âm dương, đây là lần thứ tư nó nghe nói tới rồi. Nó rất muốn biết âm dương là gì. Âm dương, giải thích thì phức tạp nhưng để hiểu đơn giản thì đó là những cặp đối lập. To và nhỏ, mạnh và yếu, cứng và mềm, gần và xa, động và tĩnh, nhanh và chậm, nước và lửa, sông và núi, trời và đất. Chỉ cần có bất cứ cặp đối lập nào là đều xuất hiện âm dương. Văn gật đầu, nếu nói vậy âm dương cũng không quá khó hiểu. Vạn vật đều có âm dương, nhưng trong võ thuật âm dương lại biểu hiện rõ ràng hơn. Em tung ra, một quyền, là sự chuyển đổi giữa động và tĩnh, giữa vô lực và phát lực. Lý thuyết này có chút tương tự với những gì nó đã nghĩ, càng khiến nó hiểu rõ hơn. Âm dương tấn, một chân nặng, một chân nhẹ, từ đó, sẽ dễ dàng chuyển đổi sang mọi tư thế khác, nặng biến thành nhẹ, nhẹ biến thành nặng, mà cũng có thể, nặng vẫn là nặng, nhẹ vẫn là nhẹ. Thậm chí từ nặng và nhẹ biến thành không nặng cũng không nhẹ. Bởi vậy, âm dương tấn là thế tấn phổ biến nhất trong mọi môn võ. Và dựa trên lý thuyết âm dương, anh có thể tổng hợp lại cho em một trường phái để luyện tập chính là âm dương quyền. Dạy em võ thuật không có nghĩa là bắt em nhất mực tuân thủ theo những gì anh dạy. Võ thuật là cần cảm ngộ, cần khai phá, cần thử nghiệm, cần sáng tạo. Mà muốn làm được như vậy, nền tảng cơ bản là điều thiết yếu. Vì vậy, anh lựa chọn âm dương là nền tảng cơ bản để dạy em. Văn lại gật đầu, điều anh Quang nói, rất phù hợp với nó. Đó là cuộc hội thoại của mười mấy ngày trước. Giờ trên sân thượng, Văn đang luyện tập một mình. Cũng không có gì quá phức tạp, luyện các thế tấn, luyện cách di chuyển giữa các thế tấn với nhau, và tập tung quyền. Nắm đấm, là kỹ thuật sơ khai nhất, cơ bản nhất của mọi kỹ thuật tấn công, vì vậy cứ luyện đấm cho thật thuần thục đã. Quang đã dặn nó thế, khuyết nguyệt chiều quyền, nó cũng đã đem ra hỏi Quang. Quang xác nhận khuyết nguyệt chiều quyền của nó, đã đạt tới uy lực của bộc phá quyền. Bộc phá quyền, lên cấp độ cao, có thể đánh nát nội tạng của người khác sao? Nó chợt thấy, đòn tấn công này quá nguy hiểm, từ giờ có lẽ nó nên chú ý khi sử dụng đòn này. Nó không muốn giết người, nó không muốn bị cảnh sát giải đi, nguy hiểm là việc của nguy hiểm, còn khai phá, vẫn là việc của khai phá. Nó nhìn lên vầng mãn nguyệt trên cao, ánh trăng sáng rực rỡ ban ngày, nó chợt nhớ lại những cơn mãn nguyệt triều trên bờ biển. Mãn nguyệt triều quyền, một quyền đấm ra lại có uy lực khủng khiếp như mãn nguyệt triều, như một làn sóng lan truyền xuyên qua cả không khí, đánh bại đối phương. Tương đương với phá không quyền, liệu nó có thể đạt tới cảnh giới đó không? Đánh một quyền xuyên qua cả không khí, xuyên qua mọi khoảng cách. Nó đã từng hỏi Quang về phá không quyền. Hắn nói, đây là kỹ thuật cấp độ thạc sĩ, rất khó, nhưng nếu nó muốn, hắn có thể biểu diễn cho nó xem. Vậy là mười mấy ngày nay, ngày nào Quang cũng phải biểu diễn cho nó 10 lần phá không quyền. Giờ chỉ có một mình trên sân thượng, nó cố gắng nhớ lại những quyền ấy. Nhớ tới một quyền mà Ngài Nam Đế đã đánh ra. Nó hít thật sâu tung ra một quyền. Lực đạo đã phát ra, nhưng vẫn như tan biến vào không khí. Thật khó, nó thở dài. Nó lại tung quyền, một quyền, lại một quyền. Cách chương.